Ngự thiên tà thần, chương 198, châu thí bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sao có thể? Âu Dương Lãng nghẹn ngào quát. Tứ phía tinh hà thác nước ầm vang tiêu tán. Dù sao đây là trấn quốc thi từ. Tiêu hao tài khí tiệt sẽ không thiếu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nhìn thấy Âu Dương Lãng ở vào trạng thái thất thần. Phương Lạc lập tức viết lấy chính mình mạnh nhất chiến thi từ. Một thanh trường kiếm màu tím theo đỉnh đầu hắn lơ lửng mà ra. Trong chốc lát hóa thành ngàn ngàn vạn vạn tử sắc tiểu kiếm hướng Âu Dương Lãng đánh tới. Cứu mạng, Âu Dương Lãng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vội vàng kêu cứu, Âu Dương Lãng nhận thua. Đấu văn kết thúc. Tang thương thanh âm tại văn đấu trường chung quanh trên không vang trở lại. Một cái tài khí biến ảo đại thủ đột nhiên đem Âu Dương Lãng ném ra ngoài văn đấu trường. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Thực Phương Lạc sau cùng phát ra công kích. Hắn cũng không phải là ngăn cản không nổi. Chỉ là bởi vì vượt cấp sử dụng tiến sĩ chiến thi từ thích khách chuyên chư tụng. Để hắn không có dư lực. Cấp 4 trấn quốc thi từ. Phương Lạc vậy mà viết ra trấn quốc phòng ngự chiến thi từ. Cái kia tinh hà tuyệt vời làm ta đều phải vì thế mà say mê. Phù du thất kiệt tên. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Âu Dương Lãng có thể nói là không biết tự lượng sức mình. Liền xem như mượn nhờ ngoại lực. Cũng vô pháp thủ thắng. Tiếng nghị luận cùng tiếng thán phục đều tới. Để lấy lại tinh thần Âu Dương Lãng trên mặt lúc trắng lúc xanh. Phương Lạc có chút hư thoát thở hào hền. Trấn quốc thi từ hao hết hắn sở hữu khí lực. Ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát. Hắn mới ngẩng đầu theo văn đấu trường đi ra. Nhìn cũng không nhìn Âu Dương Lãng liếc một chút. Liền trực tiếp hướng Trang Dịch Thần đi đến. Đa tạ Trang huynh tặng thơ. Phương Lạc đối với Trang Dịch Thần thật sâu thi lễ. Bất quá câu nói này nhất thời để bên cạnh quan chiến người một trận xôn xao. Chẳng lẽ vừa rồi Phương Lạc nghịch truyền thủ thắng chiến thi từ chính là Trang Dịch Thần truyền lại. Lại là một bài trấn quốc thi từ. Cái này Trang Dịch Thần chỉ là một tên võ giả a, hắn làm sao có thể có như thế cường hãn năng lực. Liên tưởng đến đó cũng không phải Trang Dịch Thần lần thứ nhất làm ra trấn quốc thi từ. Mọi người cũng đều liền tin tưởng, nếu không phải là ngươi thiên phú hơn người. Trong vòng một đêm muốn nắm giữ này thi từ tinh túy cũng không dễ. Ông trời đền bù cho người cần cù, không cần cảm ơn ta. Chấm, Trang Dịch Thần mỉm cười, liền quay người rời đi. Đi qua Diệu Thư Các cùng Phương Lạc Âu Dương Lãng văn chiến hai chuyện về sau. Trang Dịch Thần đại danh lại lần nữa truyền khắp toàn bộ Ký Châu. Nếu nói trước kia hắn phù du thất kiệt đứng đầu khiến người đố kỵ bên trong mang theo xem kỹ chi sắc. Bây giờ đã là thực chí danh quy. Khác không nói. Chỉ là một tên võ giả tại văn đạo phía trên bày ra thực lực. Thì đầy đủ làm cho lòng người sinh kính sợ. Liền xem như Trang Dịch Thần bản thân bởi vì không có văn cung mà không cách nào thể hiện thi từ uy lực. Tuy nhiên lại không trở ngại hắn truyền thụ cho người khác. Phương Lạc chỉ là tú tài. Liền có thể dựa Trang Dịch Thần truyền xuống chiến thi từ thành công phòng ngự được tiến sĩ chiến thi từ công kích. Giao hảo Trang Dịch Thần quả thực là trăm lợi mà không có một hại. Cho nên tại châu thí trước đó mộ danh đến đây bái phỏng Trang Dịch Thần người liền chậm rãi nhiều lên. Thẳng đến châu thí trước 3 ngày mới chậm rãi giảm bớt. Mấy người đi qua Thiên Long Sơn Mạch chiến dịch tẩy luyện. Ý chí, tinh thần đều đạt tới một loại khó có thể nói nên lời đặc biệt cảnh giới. Đối với những cái kia hư tên gì đều nhìn cực kỳ đạm mạc. Bình tĩnh lại nghiên cứu học vấn. Tu luyện thành mỗi ngày ắt không thể thiếu bài tập. Châu thí không so phủ thí. Tinh anh cùng thiên tài đem về hiện ra càng nhiều. Riêng là không ít người đều là cao trung tú tài về sau dốc lòng tu luyện mấy năm. Những người này so một số cái gọi là thiên tài chỉ sợ muốn càng thêm khó chơi. Trong thời gian này Trang Dịch Thần chỉ là dành thời gian đi bái phỏng một chút Dư Nhạc Phong, chính là đại môn không ra nhị môn không bước. Trong nháy mắt liền đến châu thí ngày đó. Ký châu châu chủ phủ bốn phía đã là đầu người đông đảo. Dự thi văn sĩ võ giả. Còn có đến đây đưa thi trong nhà thân thích nô bộc. Mười phần náo nhiệt, thậm chí còn có không ít ăn mặc hoa lệ. Khí thế bất phàm trung niên nam tử bốn phía đi tuần tra xem kỹ lấy. Vừa thấy được vừa độ tuổi bề ngoài không tầm thường nam tử trẻ tuổi liền hai con người phát sáng. Những người này đều là chuẩn bị dưới bảng bắt con rể phú gia ông. Tô Ly đối với Trang Dịch Thần Phương là các loại nhỏ giọng nói ra. Thần Long Đại Lục, thương nhân tuy nhiên tài sản đông đảo sinh hoạt giàu có. Có thể địa vị lại không tính quá cao. Cho nên không ít thương nhân đều nóng lòng đem nữ nhi gả cho một số có tiền đồ bần hàn sĩ tử. Dùng cái này đến cải biến gia tộc huyết mạch cùng bố cục. Đương nhiên tốt nhất chính là châu thí bên trong thi đậu cử nhân đám sĩ tử. Đây chính là tốt nhất tiềm lực cổ đầu tư. Dù sao có thể chúng cử nhân đã coi như là văn sĩ bên trong coi như không tệ. Coi như ngày sau thi không đậu tiến sĩ. Bằng vào cử nhân thân phận muốn làm một cái tiểu quan. Cũng không khó khăn lắm. Đây cũng là chuyện tốt a. Bất quá vì sao không ít người tránh không kịp. Phương Lạc hiếu kỳ hỏi. Dưới bảng bắt con rể nói chung đều là muốn ở rể. Cho nên bọn họ đồng dạng chỉ tìm ra cảnh dù sao bần hàn người. Tô Ly giải thích nói. Giống hắn dạng này thế ra con cháu. Liền xem như đưa đi lên cửa. Người ta cũng không dám muốn a. Trang Dịch Thần rất nhanh cùng mấy người tách ra. Bước vào châu thí võ thí giữa sân. Cùng phủ thí thời điểm so sánh. Châu thí người sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng là so với văn thí tới nói. Hoàn toàn kém xa. Hiện tại Trang Dịch Thần có thể một chút cảm nhận được là người nào xưng văn tôn vũ ti. Có thể tưởng tượng giả dụ đến Yến Quốc thi đấu thời điểm. Văn võ nhân số cái kia là như thế nào cách xa. Giao nộp cùng thẻ số về sau Trang Dịch Thần liền tiến vào trong trường thi. Không ít người nhìn thấy hắn đều ánh mắt nóng rực. Tràn ngập ngập trời chiến ý. Trang huynh. Người tốt. Một người bỗng nhiên chủ động tới cùng Trang Dịch Thần chào hỏi. Nhìn kỹ là Hiên Viên Phương Vực. Mặt khác lại có một người tới cùng Trang Dịch Thần chào hỏi. Chính là Bắc Đô Phủ Vũ Tú Tài Thí Tam Giáp Quách Ngạo Phong. Bắc Đô Phủ thì hai người các ngươi đến a. Trang Dịch Thần mỉm cười hỏi. Còn có mấy người. Bất quá so với chúng ta muốn sớm mấy năm. Hiên Viên Phương Vực ánh mắt chuyển hướng một phương. Cái kia một chỗ đang có 5 người tụ tập cùng một chỗ. Tuổi tác so 3 người muốn dài 4-5 tuổi bộ dáng. Đều là dáng người khôi ngô. Khí tức hùng hồn mạnh mẽ nam tử. Nhìn lấy thần sắc liền biết Hiên Viên Phương Vực cùng Quách Ngạo Phong cùng mấy người kia nước tiểu không đến một bình bên trong. Cho nên nhìn thấy chính mình thì lập tức tới ngay. Kiểm lại một chút nhân số năm nay ký châu phủ châu thử nhân số bất quá mới 57 người. Mà Bắc Đô Phủ hết thảy chỉ có 8 cái. Một tên người mặc tứ phẩm quan bào trung niên nam tử tại mấy tên tùy tùng quan viên chen trúc phía dưới xuất hiện. Trong mắt uy nghi 10 phần. Bản quan ký châu phủ Chu Chiêu Minh. Chính là năm nay châu thí quan chủ khảo. Nam tử này sau khi đứng vững liền mở miệng nói ra. Châu thí võ đạo quan chủ khảo là cái quan văn. Như thế để Trang Dịch Thần có chút không nghĩ tới. Bất quá bởi vì võ đạo suy sụp. Ngẫm lại cũng bình thường. Ký châu trong phủ thực lực mạnh nhất võ giả chính là Dư Nhạc Phong. Vũ sư thực lực so văn sư còn cường đại hơn. Mà thực lực có thể so sánh với văn hào vũ hào. Ký châu phủ lại là không có. Dư Nhạc Phong bởi vì đảm nhiệm Bắc Đô Phủ võ đạo phủ thí quan chủ khảo. Cho nên châu thí liền không thể lại đảm nhiệm. Lần này ký châu châu thí số người tham gia 57 người. Trúng tuyển 19 người. Các ngươi phải tất yếu đem hết toàn lực. Miễn cho tiếc nuối cả đời. Chu Chiêu Minh ý vị thâm trường răn dậy nói. Nói xong Chu Chiêu Minh liền làm Vũ Tú Tài nhóm chỉnh lý tốt đội hình. Đâu vào đấy đi theo phía sau hắn hướng địa điểm thi chỗ sâu mà đi. Cách chương.